chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu. Chương 36, phòng tắm play hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa đi đến phòng tắm, Lâm Tất Tất đang treo trên người Triệu Thanh Nhượng đã muốn hôn anh rồi. Triệu Thanh Nhượng nghiêng đầu tránh đi, cẩn thận đụng vào tường. Nhà tắm của phòng này không to, nhưng vẫn có bồn tắm, có điều hai người nằm thì hơi chật. Bước vào phòng tắm, chuyện đầu tiên mà Lâm Tất Tất làm là kiểm tra xem cửa sổ đóng hay chưa. Sau đó bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng vẫn đứng ở chỗ đó. Lâm Tất Tất mở vòi hoa sen xối lên người anh. Đã nói là tắm rồi, anh còn mặc quần áo để tắm à? Quần áo trên người Triệu Thanh Nhượng bị nước ấm làm ướt, dính sát vào người, cô có thể nhìn thấy các đường nét cơ bắp mờ mờ. Triệu Thanh Nhượng dùng một tay cởi quần áo xuống, chỉ để lại quần lót, sau đó bắt đầu rửa bồn tắm và xả nước. Lâm Tất Tất nhìn quần lót màu xanh đậm của anh thì rất không hài lòng. Vì sao anh không mặc cái quần cậu bé bọt biển đó? Còn nói nữa à? Triệu Thanh Nhượng xoay người vỗ mông Lâm Tất Tất một cái. Lần trước là ai nói to như thế? Lúc anh đi vệ sinh, Tiểu Lý còn nhìn xem quần lót của anh có phải là hình cậu bé bọt biển không đấy. Lâm Tất Tất nhếch miệng cười ngốc nghếch. Ha ha ha, sao bác sĩ Lý có thể như vậy được chứ? Bác sĩ Triệu của chúng ta xấu hổ rồi. Cô đẩy đầu của Triệu Thanh Nhượng. Này, em thấy trên mạng nói, đàn ông ở trong nhà vệ sinh thường hay so sánh xem ai to hơn. Các anh có so sánh không? Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi còn so sánh. Hơn nữa còn là đồng nghiệp. Quan tâm chuyện gì cũng không quan tâm đến chuyện này. Thế lúc còn đi học thì sao? Lúc ở cùng với bạn bè. Lâm Tất Tất bắt được sơ hở của Triệu Thanh Nhượng nên ra sức hỏi. Cô thật sự quá tò mò. Không so. Triệu Thanh Nhượng gõ nhẹ lên đầu Lâm Tất Tất một cái. Nhà vệ sinh và nhà tắm đều có vách ngăn, chẳng ai đi so cái này cả. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng cảm thấy buồn cười. Cả ngày toàn nghĩ cái gì không vậy? Chẳng lẽ con gái tụi em có so sánh à? So chứ. Triệu Thanh Nhượng không hiểu. Con gái thì so sánh cái gì? Em với bạn cùng phòng sẽ nói về ngực ai to hơn. Người ngực phẳng trong phòng chúng em còn toàn mua xỉ đu đủ về ăn. Tuy rằng không hề có tác dụng gì. Lâm Tất Tất ưỡn ngực. Em rất hài lòng với bản thân. Ánh mắt của Triệu Thanh Nhượng trở nên thâm sâu hơn. Trước đó anh đã cởi khóa áo ngực của Lâm Tất Tất. Bây giờ áo ngực ren màu đen đang lỏng lẻo treo trên người cô. Chỉ có thể che đi hai chỗ đó. Toàn bộ đôi gò bồng đào đều lộ ra ngoài. Triệu Thanh Nhượng ôm Lâm Tất Tất vào bồn tắm. Em còn có thể càng thỏa mãn hơn. Hà, Lâm Tất Tất còn hơi choáng váng khi đột ngột bị bỏ vào trong nước. Triệu Thanh Nhượng ấn một ít sữa tắm vào lòng bàn tay. Nhẹ nhàng xoa để tạo bọt. Lòng bàn tay đặt lên bộ ngực no đủ xoa nắn. Giúp em xoa bóp. Triệu Thanh Nhượng vuốt ve chiếc cổ thon dài của Lâm Tất Tất. Từ chỗ đó di chuyển đến phần cánh tay. Lại xoa đều phần bọt còn lại lên trên lưng. Sau đó thì vòng trở lại bôi lên trước ngực cô. Bàn tay to xoa tròn đôi gò bồng đào trắng nõn. Ngón tay trỏ nhẹ nhàng vân vê quả anh đào hồng phấn. Lâm Tất được anh xoa vô cùng thoải mái. Giữa hai chân đã chảy ra nước xuân nhưng do ở trong bồn tắm nên không thấy rõ. Quần lót của hai người bị nước trong bồn tắm làm cho ướt đẫm. Dính chặt vào mông, Lâm Tất Tất là người đầu tiên không chịu nổi cảm giác này. Dứt khoát cởi chiếc quần tam giác vứt sang một bên, lại cởi quần lót của anh xuống. Hoàn toàn thẳng thắn thành thật với anh. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, mất đi trói buộc, gậy thịt giữa hai chân Triệu Thanh Nhượng trong nháy mắt bật ra. Lâm Tất Tất dùng tay xoa nắn nó. Nó kích động chào hỏi với cô. Tay của Triệu Thanh Nhượng tiếp tục di chuyển xuống dưới. nhấc mông của Lâm Tất Tất lên thoa bọt, lại thoa lên đôi chân đều cân đối của cô, thoa bạc đến mắt cá chân và đầu ngón chân. Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Triệu Thanh Nhượng, Lâm Tất Tất tinh nghịch nháy mắt. Có muốn cô em mát xa giúp anh thoa sữa tắm không? Không cần. Triệu Thanh Nhượng kéo Lâm Tất Tất ngồi vắt lên người anh. Cọ lên người em, cánh hoa của Lâm Tất Tất dán chặt vào gậy thịt nóng bỏng. Đôi gò bồng đào trắng nõn còn đè lên trên lồng ngực của Triệu Thanh Nhượng. Nước trong bồn tắm nóng hầm hập, Lâm Tất Tất có cảm giác như thiếu oxy. Thế là cô tháo nước ra, xả nước bị dính đầy sữa tắm trong bồn ra. Trước ngực và trên bụng của Triệu Thanh Nhượng dính bọt trắng. Anh lại dùng viên sô-cô-la của mình đi cọ Lâm Tất Tất. Lâm Tất Tất co chân lại, miệng bật tiếng rên rỉ. Triệu Thanh Nhượng ôm cô ra khỏi bồn tắm, mở vòi hoa sen xả bọt trên người của cả hai. Lưng của Lâm Tất Tất dán lên gạch men trên tường. Cô cảm nhận được sự khô nóng trên người giảm bớt đi một chút. Sau đó cô vươn tay bắt lấy gậy thịt ở chỗ giữa hai chân anh. Giống như đang chơi đùa một món đồ chơi vậy. Triệu Thanh Nhượng hít sâu một hơi. Gậy thịt lại lớn hơn một chút. Lại nghịch, bạn trai em sắp bị em chơi chết rồi. Lâm Tất Tất cười ha ha. Ngồi lên mặt bàn bồn rửa mặt. Hai chân quấn lên eo của Triệu Thanh Nhượng kéo anh đến trước mặt cô. Lâm Tất Tất quấn chân quanh eo của Triệu Thanh Nhượng, chủ động đeo bao cho anh, sau đó nhấc mông ăn gậy thịt của anh, rồi cử động eo lên xuống, tư thế này vào sâu hơn. Lâm Tất Tất vì để duy trì thăng bằng nên cả người đều dính chặt vào anh. Triệu Thanh Nhượng hít thở ra tiếng, gậy thịt của anh bị mút đến tê dại, khoái cảm như một làn sóng truyền từ đỉnh đầu lan đến cả người. Anh nghiêng người về phía trước, đồng thời hôn lên hai cánh môi đỏ mọng và cũng đẩy người vào sâu hơn. Tay của Triệu Thanh Nhượng xoa sống lưng và phần mông không đặt lên mặt bàn của Lâm Tất Tất làm cô vừa tê dại vừa ngứa. Cô bám lấy bả vai của anh, hai chân cô quấn lấy eo của Triệu Thanh Nhượng càng chặt. Muốn nuốt gậy thịt của anh càng sâu hơn. Nhưng ngay sau đó Lâm Tất Tất phát hiện ra sức lực của đại lực sĩ như cô trong tình huống này lại nhanh chóng bị tiêu hao đến cạn kiệt. Sướng thì sướng thật, nhưng để tự mình ra sức thì cô lười. Triệu Thanh Nhượng thấy cô không còn sức, đôi môi di chuyển khỏi đôi gò bồng đảo của cô, thẳng người tự mình di chuyển, tốc độ so với cô còn nhanh hơn, lực cũng mạnh hơn, a hát ta, sâu quá. Sướng chết đi được, Lâm Tất Tất bị dục vòng điều khiển, tiếng rên rỉ dâm đãng bật ra từ miệng cô, khiến cho dục vọng trên người của người đàn ông càng thêm cháy mạnh. Còn muốn sâu hơn nữa không? Không muốn, sẽ xuyên thủng mất. Triệu Thanh Nhượng cắn cổ cô một chút. Không đâu, Thất Thất ăn được. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Anh lại ôm Lâm Tất Tất quay trở lại bồn tắm. Anh ngồi bên dưới, để cô ngồi lên trên eo anh. Tư thế này quả thật càng sâu hơn. Khóe mắt Lâm Tất Tất chảy nước. Cô cứ nhìn anh như thế. Rõ ràng miệng nhỏ bên dưới lòng tham không đáy ăn gậy thịt. Ánh mắt lại cực kỳ vô tội. Cực kỳ mê người. Triệu Thanh Nhượng thẳng eo đâm lên. Dùng quy đầu ma sát chỗ thịt mềm bên trong. Lâm Tất Tất vốn đang thẳng eo thì lập tức co người lại. Cả người cô nhuộm một tầng hồng phấn, hai con người vô tội lúc trước đã biến thành yêu tinh mê người. Không cho đâm, Triệu Thanh Nhượng nhướng mày, còn thật sự dùng động tác lại. Sao lại dừng vậy? Lâm Tất Tất làm nũng. Cô đang sướng, em nói xem. Triệu Thanh Nhượng trêu cô, vách thịt dâm đãng bên trong sắp xiết anh chết rồi. Miệng lại nói đừng đâm. Lâm Tất Tất tức giận. Hai tay chống lên bụng của Triệu Thanh Nhượng, tìm điểm mẫn cảm của anh để chạm vào, miệng lại ngậm lấy yết hầu của anh. Cô có thể cảm nhận được gậy thịt ở bên trong người càng to lên. Có thể nghe thấy anh thở gấp, nhưng anh vẫn không chịu di chuyển. Không di chuyển, thì cô tự di chuyển. Lâm Tất Tất ôm vai của Triệu Thanh Nhượng. dùng đầu gối chống đỡ chậm rãi nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống. Gậy thịt thô to bị cô rút ra một chút rồi lại ngậm vào càng sâu. Lâm Tất Tất cảm thấy tốc độ này rất tốt, rất thoải mái, động tác của cô rất chậm, nhưng như vậy có thể nắm chắc được gậy thịt trong cơ thể mình, khiến cho đỉnh của quy đầu và phần cán nóng bỏng cọ sát từng điểm ngứa ngáy bên trong. Vô cùng thoải mái, cảm giác tê dại chậm rãi kéo dài trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu. Lâm Tất Tất trực tiếp phun ra một dòng nước, chảy lên bụng của Triệu Thanh Nhượng. Triệu Thanh Nhượng thấy cô tự chơi đến cao trào, bụng dưới bắt đầu dùng sức mạnh mẽ đâm lên. Miệng anh bịt kín tiếng rên rỉ của Lâm Tất Tất, đôi gò bồng đào trắng nõn đè lên ngực của Triệu Thanh Nhượng. Song lớn phía trên từng trận run rẩy, hoa huyệt vừa mới cao trào nhanh chóng co lại, eo của Triệu Thanh Nhượng tê dại. Dừng động tác kìm nén ý muốn bắn, đợi tốc độ co bóp của hoa huyệt giảm bớt thì lại tiếp tục đâm vào rút ra. A, Lâm Tất Tất không thể chịu nổi nữa rồi, nếu làm tiếp nữa thì có khả năng cô sẽ không nhịn được mà tiểu ra mất. Tay nhỏ của cô lại tiếp tục xoa bụng của anh, trêu chọc điểm mẫn cảm của anh, miệng thì ngâm nga, anh trai, anh làm giỏi quá. Lâm Tất Tất như ý nguyện nghe thấy tiếng rên rỉ của Triệu Thanh Nhượng. Anh xoa bóp đôi gò bồng đào trắng nõn, sau đó thì vùi cả mặt vào bên trong. Động tác bên dưới càng mãnh liệt hơn. Các ngón chân của Lâm Tất Tất đều co rúm lại. Lại sắp đến rồi, bụng dưới của cô càng co bóp mạnh hơn. Một lượng lớn tinh dịch ở bên trong hoa huyệt chảy ra ngoài. Lâm Tất Tất hoàn toàn mất sức. Cả người trực tiếp ngã vào trong lòng Triệu Thanh Nhượng, cơ thể vẫn còn run rẩy từng cơn. Triệu Thanh Nhượng bị mút đến vừa tê vừa sướng, tinh dịch vừa bắn ra lại bị bao cao su thu lại hết. Triệu Thanh Nhượng dọn dẹp chiến trường, Lâm Tất Tất đã nằm lên trên giường. Cô mua một cái bàn gấp nhỏ, đặt lên trên giường có thể ngồi làm việc. Triệu Thanh Nhượng vẫn còn đang nghỉ ngơi một lúc. Hình như Thất Thất còn bận hơn anh. Cách chương.